Vô cực trưởng khống giả, chương 217, giết thiết hộ pháp, góc truyện audio.com. Ha ha ha, nếu ta từ chối hai điều kiện này thì sao? Rách cười lên ha hả nhìn Hàn Phong nói thẳng, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Năm người bọn Phạm Lao ánh mắt âm trầm nhìn Rách, ngay cả Hàn Phong sắc mặt cũng thay đổi. Ánh mắt thoáng qua một tia sát ý cười nói. Rách môn chủ chắc cũng biết luật lệ của hắc giác vực này chứ. Ngài đã đấu giá thành công âm dương huyền long đan thì phải thực hiện điều kiện phong mỗ đưa ra. Ngoài ra, rách môn chủ cũng đã biết việc chúng tôi đang sắp làm. Nếu ngài không chịu tham gia thì đừng trách chúng tôi trở mặt. Đồng loạt vây giết Hàn Phong hăm dọa, các ngươi cứ thử xem. Rách vẫn ngồi yên tại chỗ, nhàn nhạt nói. Rách môn chủ, thanh liên địa tâm hỏa để cho ngài sử dụng thật là phí phạm. Hôm nay phong mỗ sẽ cho nó đổi chủ nhân các vị. Động thủ giết hắn. Hàn Phong vẻ mặt thâm độc nhìn Rách. Lớn tiếng quát, trong nháy mắt, Hàn Phong cùng 5 người bọn Phạm Lao bùng nổ cuồn cuộn đấu khí. Đồng loạt đánh thẳng đến vị trí của Rách, ầm, vị trí của Rách ngay lập tức nổ thành một cái hố rộng hàng trượng. Nhưng thân ảnh của Rách đã biến đâu mất, hắn kia rồi, giết Phạm Lao đấu khí nồng nặc mùi huyết tinh, thấy thân ảnh Rách ở cách xa 10 mét phía trước thì hét lớn. 6 cường giả đấu hoàng đỉnh phong đồng loạt phi thân tới. Ra tay đánh thẳng về phía Rách, khí thế ầm ầm như bài sơn đảo hải, nếu là cường giả đấu tông bình thường sẽ không dám đón đỡ đòn tổng tấn công này. Nhưng lần này người bọn họ gặp là Rách. Chỉ thấy Rách vận đấu khí, hai tay kết ấn đánh ra, Phật quang phổ chiếu hoành đấu khí màu vàng bàn bạc cường ngạnh đón đỡ đòn tấn công của 6 người. Phát ra một vụ nổ cực lớn, khiến cho 6 người bọn Hàn Phong bị dội ngược lại hàng chục trượng. Vạn Phật triều tông theo tiếng hét của Rách, hàng vạn pháp tướng của các vị Phật xuất hiện phía trên đỉnh đầu của hắn. Tất cả đồng loạt đánh ra cự trường. Cả 6 người bọn Hàn Phong chưa kịp tung sát chiêu thì đã thấy trước mặt đánh tới hàng ngàn cự trưởng màu vàng. Có dị hỏa trắng xanh bao bọc xung quanh, khí thế như hủy thiên diệt địa. Không ổn, Hàn Phong chỉ kịp vận lên hỏa diễm màu xanh thẫm bảo hộ toàn thân thì cự trưởng đã vỗ xuống trước mặt. Ầm ầm ầm, cự trưởng mạnh khủng bố trong nháy mắt đã đánh chết tới 5 người bọn Phạm Lao. Kim Ngân nhị lão, ngay cả linh hồn của bọn họ cũng bị dị hỏa thôn phệ sạch sẽ. Tòa trúc lâu và mảnh rừng trúc giờ phút này đã thành cho bụi. Thân thể Hàn Phong bị cự trưởng đánh nát tan nhưng nhờ có dị hỏa hải tâm diễm bảo hộ nên linh hồn không bị thôn phệ. Linh hồn mờ ảo của hắn cùng với hỏa diễm màu xanh thẫm nằm lơ lửng trên đống cho tàn. Ngay khi Rách tính nhào tới lấy hải tâm diễm thì một đoàn khói đen cực kỳ quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Từ bên trong bắn mạnh ra một dây xích sắt màu đen chặn lại Rách. Người của hồn điện, Rách nhàn nhạt nói, khà, không ngờ tên tiểu tử ngươi lại biết lai lịch của chúng ta. Linh hồn của Hàn Phong cùng với dị hỏa, ngươi không được lấy đoàn khói đen ngưng tụ thành một thân ảnh áo choàng đen. Hướng Rách cười nói, ngươi là ai? Rách nhàn nhạt nói, khà, ta là thiết hộ pháp của hồn điện. Ngươi chắc biết sức mạnh của hồn điện chứ? Ta khuyên ngươi hãy hợp tác với hồn điện chúng ta. Còn nếu ngu ngốc chống lại, chắc chắn sẽ phải chết. Tên áo trùm đen cười nói. Giả thần giả quỷ, tiếp chiêu. Rách không nói nhiều lời. Hai tay đánh ra trưởng ấn. Phật pháp vô biên đấu khí bàn bạt ngưng tụ thành hình chữ vạn màu vàng khổng lồ sáng chói. Bao phủ ngọn lửa trắng xanh ngùn ngụt, đánh thẳng xuống người thiết hộ pháp. Thiết hộ pháp thân thể dự định hóa thành đoàn khói đen quỷ dị né tránh nhưng khi bị ánh sáng màu vàng của chữ vạn quét trúng thì bỗng nhiên cứng cơ. Không thể di chuyển, tại sao lại như vậy? Nó có thể khắc chế thân pháp đấu kỹ của ta. A-hát, thiết hộ pháp hốt hoảng hét lên nhưng đã muộn. Đoàn khói đen quỷ dị nhanh chóng bị xóa sạch, để lộ ra một linh hồn thể màu đen. Ngươi không thể giết ta. Ở hồn điện có linh hồn ấn ký của ta. Nếu ta bị giết, hồn điện nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thiết hộ pháp ánh mắt vô cùng sợ hãi. Nhìn Rách kêu gào, Rách không hề để ý đến những gì thiết hộ pháp nói. đấu khí càng tuôn ra mạnh mẽ hơn. A-hát bị chữ vạn từ từ áp xuống. Linh hồn thể dãy giụa, ông đầu đau đớn, một lúc sau đã bị chữ vạn đánh thành hư vô. Thiết hộ pháp tuy là linh hồn thể nhưng thực lực ngũ tinh đấu tông. Thân pháp đấu ký quỷ vụ ảnh gặp đối thủ ngang cấp sẽ chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên hôm nay hắn không may gặp phải rách, người sở hữu Như Lai thần trưởng, chuyên tịnh hóa linh hồn và khắc chế những đấu kỹ tà khí. Quỷ dị, chính vì vậy mới bị rách tiêu diệt chỉ trong một đòn tấn công. Rách tiến tới vị trí linh hồn của Hàn Phong đang ngơ ngác đứng. Hắn vươn tay chạm vào đoàn hải tâm diễm đang phiêu phù xung quanh linh hồn Hàn Phong. Tích tích, ký chủ thành công thu được hải tâm diễm, ký chủ được thưởng 500 triệu điểm hệ thống tích tích tích, ký chủ hiện tại có tổng cộng 900.016.800 điểm tích. Nghe được thanh âm hệ thống thông báo, Jack mỉm cười, ánh mắt nhìn về linh hồn Hàn Phong đang ngơ ngác đứng đó. Tha cho ta đi, xin ngươi tha cho ta đi, linh hồn Hàn Phong yếu ớt nói. Jack lắc đầu, một tay đưa ra, một đoàn đấu khí màu vàng mang theo hỏa diễm màu xanh biếc bao phủ lấy linh hồn Hàn Phong. Chậm rãi cắn nuốt, a-hát, linh hồn Hàn Phong kêu khóc, chỉ trong chốc lát đã bị đấu khí màu vàng và thanh liên địa tâm hỏa thôn phệ sạch sẽ. Hệ thống, ta hối đoái một viên thôn hỏa đan. Jack âm thầm truyền âm cho hệ thống. Thôn phệ dị hỏa, tăng cao thực lực chính là ưu tiên nhất đối với hắn lúc này. Tích tích, ký chủ hối đoái thành công một viên thôn hỏa đan. Tiêu tốn 100 triệu điểm, ký chủ còn lại 800.016.800 điểm tích, rất tốt. Jack mỉm cười, lắc mình một cái, thân hình hắn biến thành một tia lôi điện bắn thẳng lên tận trời xanh. Nửa năm sau, Già Nam học viện, thiên phần luyện khí tháp, là ai khi dễ ngươi? Không phải ta nói nếu có phiền toái cứ tìm ta sao? Một tiểu cô nương áo trắng, hai tay khoanh lại, đôi mắt liếc qua những người trong sân luyện khí tháp, đứng bên cạnh hắn là Tiêu Viêm, chỉ là xung đột nhỏ thôi, ta tự giải quyết được. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu nói. Mặc dù biết rõ tiểu cô nương tên Tử Nghiên này là một đầu ma thú cực mạnh, nhưng hắn không muốn núp dưới bóng của nàng, đem tên tuổi nàng ra để diễu võ dương oai trong nội viện. Từ khi vào Già Nam học viện, bởi vì mối quan hệ với Huân Nhi nên Tiêu Viêm thường xuyên bị đám nam sinh đố kỵ, ghen ghét, sau bao khó khăn vất vả, cuối cùng hắn cũng vào được nội viện, nhưng mọi chuyện lại vẫn y như vậy. Đám đệ tử nội viện khóa cũ cứ nhắm hắn mà kiếm chuyện. Nếu thực lực của hắn mạnh thì tình huống đã dễ giải quyết. Đằng này hắn chỉ là ngũ tinh đại đấu sư, hoàn toàn đánh không lại đám đệ tử nội viện cấp độ đấu linh này. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Tử Nghiên hơi nhíu mày, xoay người lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, nói nhỏ đủ hai người nghe thấy. Này, đừng tưởng rằng không nhận sự hỗ trợ của ta thì có thể không luyện chế đan dược cho ta đâu đó nha. Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, yên tâm đi, việc ta đáp ứng ngươi ta sẽ không quên. Khi nào ngươi ăn hết, chỉ cần đem dược liệu cho ta, thế là được. Tử Nghiên gật gật cái đầu nhỏ, Tiêu Viêm không để ý đến cô bé nữa, xoay người đi về phòng tu luyện của mình. Phòng tu luyện của hắn số 81, con số này đại diện cho vị trí trên cường bảng, con số càng nhỏ thì hiệu quả tu luyện càng tốt. Tiêu Viêm hiện giờ thực lực không cao nên chỉ xếp hạng thứ 81. Ngươi muốn ở chỗ này tu luyện à, chỉ tốn thời gian mà thôi. Tử Nghiên khoanh tay, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Thì sao nào? Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Ngươi đến phòng tu luyện của ta đi, số 1 đó nha, tốc độ tu luyện so với phòng của ngươi cao gấp mấy chục lần. Thanh âm non nớt của Tử Nghiên vang lên làm Tiêu Viêm phải nhíu mày suy nghĩ. Tử Nghiên xếp thứ nhất trên cường bảng, phòng tu luyện số 1 cũng đặc biệt được cấp cho nàng tu luyện. Có rất nhiều người phòng tu luyện này nhưng chỉ dám nhìn chứ không dám đi khiêu chiến Tử Nghiên. Tiêu Viêm suy nghĩ hồi lâu sau đó lên tiếng. Vậy đành dùng cái chút vinh quang của ngươi, cảm thụ một chút tốc độ tu luyện trong phòng số 1 như thế nào? Cách chương.